Nhưng nếu ngài dùng hồn lực để thăng cấp thì cần phải hoàn thành nhiệm vụ kích hoạt chức năng này. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mồi lửa kiến nghị ngài sử dụng hồn lực thăng cấp, bởi vì ngài có được thiên phú hấp thu hồn lực vô hạn hiếm thấy, dùng hồn lực thăng cấp thực lực mới phù hợp với thân phận và con đường tấn cấp của ngài. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn hơi ngẩn ra. Hả? Trật tự ma vương sao lại trở nên chân thành như vậy còn suy tính giúp mình nữa? Cố Thanh Sơn đồng ý nói được, ta quyết định dùng hồn lực tiến hành thăng cấp. Trên giao diện mồi lửa lập tức có nhiệm vụ mới xuất hiện. Mở ngoặc tròn hiện tại tuyên bố nhiệm vụ kích hoạt chức năng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn miêu tả nhiệm vụ thu hoạch đầy đủ hồn lực giúp hệ thống kích hoạt hình thức thăng cấp hồn lực. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mục tiêu nhiệm vụ mời thu hoạch tiếp 72.000 điểm hồn lực để góp đủ 100.000 hồn lực giúp mồi lửa mở ra hình thức thăng cấp. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phần thưởng nhiệm vụ hình thức tiến cấp hồn lực. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đặc biệt chú ý ngài đã lựa chọn một con đường chính xác, người đi con đường này là một tồn tại mạnh nhất. Bản trật tự cũng có được quang vinh. Đóng ngoặc tròn. Khi tất cả chữ nhỏ biến mất, một tấm thẻ bài xuất hiện ở trung tâm giao diện. Trên thẻ bài là hình Cố Thanh Sơn hai tay cầm kiếm trôi nổi giữa không trung. Thẻ bài bản tôn đẳng cấp phỉ sắc kiếm tu Cố Thanh Sơn. Phía dưới tấm thẻ này xuất hiện một dải màu tối có vẻ là giá trị hồn lực. Nhìn qua thì đây chính là hình thức thăng cấp bằng hồn lực đang chờ kích hoạt. Cố Thanh Sơn âm thầm gật đầu. So ra thì giao diện chiến thần yêu cầu cao hơn, cần phải giết kẻ địch cường đại, còn cần hắn phải tiêu hao hồn lực để lĩnh ngộ thăng cấp, mà đặc điểm của trật tự ma vương là không từ thủ đoạn nào, hoàn toàn không quan tâm đối phương mạnh hay yếu, chỉ cần giết chết kẻ địch là có thể hấp thu sức mạnh linh hồn của kẻ địch. Chuyện này rất dễ dàng đánh vỡ chút kiên trì trong lòng mọi người, khiến người ta biến thành một kẻ chỉ biết giết chóc. Giữa chiến thần và ma vương, một cái thiên về tính ý chí trong tâm linh, một cái thì chỉ khát cầu sức mạnh. Mặc dù bây giờ chiến thần đã bị loại trừ, nhưng Cố Thanh Sơn tự hỏi bản thân sẽ không biến thành một ma vương giết chóc, cho nên hắn cũng không sợ bị trật tự ma vương thay đổi. 100.000 hồn lực. Cố Thanh Sơn lầm bầm bắt đầu suy nghĩ cách làm nhiệm vụ này. Hắn đương nhiên không đi tàn sát những ma dược nhỏ yếu, hắn khát vọng chiến đấu chân chính. Cho nên không thể thiếu chiến giáp. Cố Thanh Sơn lập tức nhớ tới phần thưởng của nhiệm vụ thứ nhất. Tấm thẻ bài chiến giáp kia. Xem ra mồi lửa đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho trận chiến tiếp theo. Cố Thanh Sơn rút tấm thẻ kia ra. Đây là tấm thẻ thứ ba hắn nhận được sau xuất huyết và chân xích ma thương. Kề vai. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 1027 kề vai. Cố Thanh Sơn lấy tấm thẻ bài phỉ sắc kia ra đặt lên giao diện mồi lửa. Lúc hắn đưa mắt nhìn tấm thẻ thì xương đen đã dần dần tụ lại bao phủ thẻ bài, hóa thành một bộ chiến giáp tản ra khí đen mờ ảo. Giao diện mồi lửa lập tức tiến hành thuyết minh về thẻ bài này. Mở ngoặc tròn thẻ trang bị cấp phỉ chiến giáp hắc vụ mở ngoặc tròn nguyên bộ đóng ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thuyết minh chiến giáp hắc vụ là hình thức chiến giáp ban đầu của ma vương, mặc dù chỉ được chế tạo sơ bộ nhưng cũng đã có đủ lực lượng phòng ngự rất cường đại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chiến giáp lần này được trang bị các đặc tính sau đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cứng cỏi mỗi khi chiến giáp bị hư tổn sẽ chia sẻ hư tổn cho toàn bộ chiến giáp. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tự chữa trị sau khi chiến giáp bị hư tổn lập tức tự động chữa trị, tốc độ chữa trị dựa vào số hồn lực mà ngài bỏ ra. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn sự ủng hộ của xương đen thời điểm ngài đứng yên. Xương đen sẽ ẩn giấu hành tung của ngài, chỉ có kẻ địch cao hơn ngài hai cảnh giới mới có thể nhận ra ngài. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn những dòng thuyết minh này, chậm rãi thở ra một hơi.